Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Xương Tuyết hiện tại hoàn toàn hiểu được, Ngô Hải Kình nói không chừng chính là tới đòi nợ cũ. Hắn nhớ tới trước đây đối phương nhìn mình ánh mắt, cùng với câu nói mang theo lửa giận kia. Tạ Xương Tuyết, người muốn tức chết ta sao? Khó trách hắn nói như vậy, gặp phải chuyện này, khẳng định là phải tức giận. Vậy Ngô Hải Kình hiện tại là muốn trả thù ta, hay là muốn ngậm ta về hang tiếp tục bắt nạt? Tạ Xương Tuyết không dám chắc. Trước đây hắn trông thật sự rất hung dữ, nhìn chằm chằm mình như muốn ăn thịt người, khác một trời một vực so với vẻ mặt ngây thơ mấy năm trước. Điều này làm hắn càng nghĩ càng chột dạ, vô cùng thấp thỏm. Đổi góc độ xem hành vi của mình, đầu tiên là để thử chi tiết của Ngô Hải Kình mà lừa dối, luôn không báo cho mình tình hình, lừa từ đầu đến cuối. Sau đó trực tiếp biến mất vào lúc người ta khốn cùng nhất, nghĩ thế nào cũng thấy không có đạo nghĩa, đúng là một tên cha nam. Chuyện này hắn đã quên, nhưng Ngô Hải Kình thì vẫn luôn không quên. Tạ Xương Tuyết trước đây còn ngốc, không được thông minh lắm, trực tiếp bại lộ danh hiệu 009 của mình. Khó trách trước đây đối phương nghe xong câu này sắc mặt liền kỳ lạ, e rằng lúc đó cũng đã ý thức được mình là ai rồi. Ô ô, ta xong rồi, rất nhiều chuyện chồng chất như vậy. Tạ Xương Tuyết chỉ cảm thấy đầu óc còn loạn hơn trước. Hắn nhúc nhích, cuộn chăn lại để mình co lại nhỏ hơn một chút. May mắn vũ tộc vẫn luôn canh giữ ở đây, khẳng định không thể để người khác tiến vào. Người kia không có ở đây, hắn ít ra còn có thể từ từ. Lăng Lạc và Lăng Huyền ngồi trước giường hắn nhìn nhau, cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Lăng Huyền vươn tay vỗ vỗ lưng hắn, thử hỏi một câu. À Tuyết, ngươi sao vậy? Còn chỗ nào không thoải mái sao? Một lát sau, Tạ Xương Tuyết mới nhúc nhích, nhưng vẫn không quay đầu lại. Lăng Huyền nghe hắn lẩm bẩm thì thầm. Ta hình như gặp rắc rối rồi. Lăng Huyền không hiểu hắn gây ra họa gì, còn tưởng rằng hắn chỉ chuyện ly nam, liền thấp giọng an ủi. Không sao đâu, A Tuyết, đó là chúng ta làm. Hơn nữa đại ca bọn họ đã giải thích rõ ràng với tộc trưởng và điện hạ rồi. Chuyện này vẫn là nhờ ngươi tìm được chứng cứ kia, ngươi có công lớn. Sao có thể nói là gặp rắc rối chứ? Thật sự đơn giản như vậy thì tốt rồi. Nghe xong lời an ủi của hắn, Tạ Xương Tuyết càng thêm ủ rũ. Sau một thời gian, hắn lại nghĩ đến điều gì đó, mở giao diện thông tin ra xem. Nhìn thấy cái tên 009 đã vô thức đặt lúc đó, hắn lại một lần nữa cảm thấy cạn lời với chính mình. Quả thực là sự ngớ ngẩn cấp độ sách giáo khoa, nhưng khi hôn mê Ngô Hải Kình đã gửi cho hắn không ít tin nhắn. Mấy câu đầu đại ý là bảo hắn nghỉ ngơi trước, chắc là đã xác nhận Tạ Xương Tuyết không sao từ hậu trường, lại không vội vàng ép hắn, cuối cùng để lại một câu. Tần Phi Loan đã sắp xếp ổn thỏa, ta chờ ngươi ở Bắc Địa, đây là ôm cây đợi thỏ, Bắc Địa của ta cũng thất thủ rồi, hắn sẽ ở đó tiếp tục bắt nạt ta. Tạ Xương Tuyết nhắm mắt lại, một lát sau lại mở ra, rồi lại nhìn câu nói kia một cái. Đúng lúc này, lại có vũ tộc đến truyền tin. Vì chuyện ly nam quá lớn, tóm lại vẫn phải chính thức làm rõ chuyện này. Vì Tạ Xương Tuyết ngất xỉu, nên trước đây đều là Trần Tâm bọn họ gánh vác. Hiện tại hắn tỉnh rồi, tình hình cụ thể thế nào tự nhiên phải hỏi chính chủ. Điện hạ mời ngài qua một chuyến, vũ tộc truyền tin nói, sau đó lại nhìn hắn, do dự mà bổ sung một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Kim Linh Sứ đại nhân vẫn còn không khỏe, cứ nghỉ ngơi thêm vài ngày. Cũng không kém lúc này, ta sẽ tự đi nói với điện hạ. Lăng Huyền cũng nghĩ như vậy, nhưng ngay sau đó Tạ Xương Tuyết đang nằm đó vừa nghe lời này liền ngồi dậy. Ta không sao, ta khỏe thật sự. Hắn nói, ta bây giờ đi gặp điện hạ ngay. Xử lý chuyện ly nam cũng tốt, ít ra có lý do chính đáng tạm thời không đi Bắc Địa. Tạ Xương Tuyết hoàn toàn chưa nghĩ ra nên dùng tâm thái nào để gặp Ngô Hải Kình, nên hắn tìm việc khác để tạm thời. Né tránh là một cách, Thuần Giao cũng không nhất thiết phải gặp hắn ngay lúc này, hắn chỉ làm theo quy củ, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Tạ Xương Tuyết vội vã đi tới còn sững sờ một chút, trong lòng đau lòng. Trong sảnh này không chỉ có Thuần Giao, còn có ba vị trưởng lão vũ tộc, ngay cả tộc trưởng trấn thủ Phù Mộng Tháp cũng phân ra một hư ảnh, rất nhiều vũ tộc có địa vị trong tộc đều ngồi một bên, chính là vì chuyện này. A Tuyết, Thuần Giao lập tức tiến lên. Quan tâm nhìn hắn, người thế nào, trên người còn có chỗ nào không thoải mái không? Tạ Xương Tuyết lắc đầu, còn chưa kịp mở miệng, đúng lúc này, trong bữa tiệc liền có người gây khó dễ. Trông là một gương mặt không quen lắm, mang theo vài phần châm chọc và khinh miệt nói. Làm kim linh sứ của vũ tộc, không thể yếu đuối như vậy, chuyện Ly Nam còn chưa tính rõ ràng, Tạ Xương Tuyết tự mình hành sự, suýt nữa gây ra đại họa, tổng không thể vì bị một chút thương liền phải trốn tránh đi chứ. Theo sát phía sau là Trần Tâm và Lăng Lạc sắc mặt trầm xuống, còn chưa kịp giải thích cho hắn, Tạ Xương Tuyết liền nghe thấy có người từ chỗ trưởng lão lên tiếng. Người cầm miệng, ở đây có phần, người nói chuyện sao? Người lên tiếng lại là Lăng trưởng lão. Hắn lạnh mặt, tức giận không giống giả vờ, Tạ Xương Tuyết còn cảm thấy mình nghe nhầm, nhưng hắn thật sự đã nói như vậy. Yếu đuối, Tạ Xương Tuyết ít nhất mấy lần ra chiến trường, người tính là cái gì? Từ khi xảy ra chuyện đến nay liền bám víu ở Phù Mộng Vân Gian không dám đi ra ngoài, bây giờ lại ra vẻ nghiêm nghị, người lại là thứ gì? Tính tình của Lăng trưởng lão trước sau như một nóng nảy, nói chuyện rất không khách khí, nhưng Tạ Xương Tuyết ngược lại không quen. Hắn sao vậy? Hắn không phải rất ghét ta sao? Chẳng lẽ ta ngủ dậy một giấc, Lăng trưởng lão đã bị đoạt xá? Hắn đâu biết rằng, vũ tộc khi hắn hôn mê đã điều tra lại phủ thành chủ Ly Nam, tìm được không ít đồ vật, hơn nữa người Ly Nam khai ra, nếu bọn họ đến chậm một bước, Ly Nam liền phải ra tay với Lăng Lạc và Lăng Huyền. Lăng trưởng lão biết những điều này, sao có thể không sợ hãi? Hơn nữa tất cả mọi chuyện đều là do Lăng Lạc và Lăng Huyền cùng nhau làm, hắn đương nhiên phải giải vây cho lúc. Này, huống hồ đã lâu như vậy, Tạ Xương Tuyết ngồi vững vị trí kim linh sứ này, từ trước đến nay lại đối xử chân thành với Lăng Lạc và Lăng Huyền, giải quyết không ít chuyện, Lăng trưởng lão cũng nhìn thấy. Vũ tộc hiện giờ đối mặt đại nạn, hắn sẽ không đem tinh lực ra nhắm vào Tạ Xương Tuyết. Mấy người trong đại sảnh nghị sự ầm ĩ lên. Hư Ảnh tộc trưởng liền đúng lúc mở miệng kêu dừng, nói với Tạ Xương Tuyết. Chính ngươi có chuyện gì muốn nói không? Lăng trưởng lão cũng nhìn hắn. Hắn nghĩ Tạ Xương Tuyết lanh mồm lanh miệng, nói thế nào cũng có thể bóc trần chuyện này. Ai ngờ hắn cúi đầu chắp tay, vẻ mặt thành khẩn, trả lời. Tộc trưởng, việc này đều là lỗi của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo quy củ của vũ tộc, chuyện này ta đã không báo trước với sư huynh. Vì sợ Lăng Lạc sư huynh bọn họ không cho ta đi, nên tự mình cậy mạnh đi, là mọi người lo lắng như vậy, còn đặt tất cả mọi người vào hiểm cảnh, sao có thể nói là không có lỗi chứ? Lăng trưởng lão, đứa nhỏ này sao vậy, lúc này còn làm ra vẻ thật thà như vậy làm gì? Nghe hắn vừa mở miệng như vậy, những vũ tộc đứng đó đều kinh ngạc không thôi. Thuần Giao lúc này đều không đành lòng, lập tức lên tiếng giải thích cho hắn. Ta đều nghe Trần Tâm bọn họ nói qua. Trên chiến trường thay đổi trong chớp mắt. Vốn dĩ nên tùy cơ ứng biến, vũ tộc tuy nói đột nhiên gây khó dễ, nhưng có Tần Phi Loan và Đại Lục Du Hiệp hỗ trợ, cũng là chiếm tiên cơ, đánh cho trở tay không kịp, cũng không một người tổn thất. Cho nên, ta thấy việc này bọn họ không chỉ không sai, hơn nữa còn có công. Tạ Xương Tuyết đương nhiên rất rõ ràng đạo lý này. Hắn không phải nhất định phải trà trộn vào lúc này, chỉ là hiện thực bên ngoài trò chơi đột nhiên ập đến. Làm hắn có chút không biết phải làm sao, căn bản chưa nghĩ ra nên dùng thân phận nào để gặp Ngưu Hải Kình, nên tìm một cách để lảng tránh một chút. Tạ Xương Tuyết rất có kinh nghiệm, hình phạt của vũ tộc lại không phải tất cả đều là đánh roi. Tình huống như hắn, lại có nhiều người như vậy nói giúp, thực tế không gây ra tổn thất gì, nhiều nhất là bị cấm túc một thời gian là xong, còn sẽ cử người thường xuyên trông coi, Ngưu Hải Kình liền không dễ vào được. Dù sao cứ để hắn bình tĩnh một chút, trước không cần gặp người khác là tốt, chờ hắn nghĩ kỹ những chuyện này rồi nói. Thế là Tạ Xương Tuyết tiếp tục cúi người, nghiêm túc tự tìm lỗi. Điện hạ thương xót ta, nhưng việc nào ra việc đó, chuyện này tóm lại là do ta vô ý gây ra. Mọi người không sao là vạn hạnh, giải trừ họa Ly Nam sớm cũng là vạn hạnh, nhưng nếu có chỗ nào xảy ra sai sót, ta có đền bù thế nào cũng không đủ. Vũ tộc khác là vì bảo vệ ta, dũng mãnh thiện chiến, tự nhiên không sai, cho nên duy nhất có lỗi chính là ta, tộc trưởng, ta tự xin đóng cửa sám hối là được. Ta vốn là cô nhi, mọi người quan tâm ta như vậy, ta không còn mong cầu gì nữa, chịu phạt này cũng là cam tâm tình nguyện. Đều nói như vậy, Tạ Xương Tuyết cảm thấy mình bị cấm túc hoàn toàn vẫn rất dễ dàng, sư huynh Trần Tâm bọn họ là người trong cuộc, không thể nói giúp mình. Nhưng người lên tiếng vẫn là Thuần Giao. Không được, ta không đồng ý, không sai vì sao phải phạt. Tộc quy có ghi. Tạ Xương Tuyết sững sờ, sau đó nhắc nhở hắn. Ta là tự tiện rời vị, vốn dĩ. Quy củ là chết, người là sống. Thuần Giao nói như vậy. Người trước đây đã nhắc nhở ta Ly Nam có vấn đề. Là ta cố chấp muốn cho ngươi đi mới gặp phải những chuyện này. Đáng lẽ phải phạt ta. Mới đúng, Tạ Xương Tuyết, Thuần Giao, người bảo vệ quy củ vũ tộc mạnh nhất này, lại có ngày có thể nói ra lời này sao? Quan trọng hơn là, Thuần Giao vừa nói ra lời này, rất nhiều vũ tộc chạy đến phía sau liền liên tiếp mở miệng. Đúng vậy, không được phạt A Tuyết, muốn phạt thì phạt ta đi. Cùng nhiều người đều nói như vậy, Tạ Xương Tuyết quay đầu lại nhìn, đều là những người hắn từng tiếp xúc. Giờ khắc này, những người này lại đều đang nói giúp hắn. Rõ ràng trong cốt truyện gốc, bọn họ đều khinh thường hắn, ghét bỏ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn Lăng Huyền và những người khác vẫn luôn đứng về phía hắn, trực tiếp đứng dậy, che chắn Tạ Xương Tuyết kín mít, cho dù đối mặt tộc trưởng cũng kiên quyết như vậy. Hắn không sai, những lời Tạ Xương Tuyết nói sau đó đều chưa kịp nói ra, ánh mắt mọi người nhìn hắn đầy đau lòng và ý muốn bảo vệ ngược lại càng tăng lên. Ta muốn bị cấm túc lại khó đến vậy sao? Cốt truyện gốc rõ ràng rất dễ dàng mà. Chẳng lẽ Ngô Hải Kình đã có bản lĩnh đến mức có thể sửa đổi dữ liệu của những người này sao? Hay là bọn họ tất cả đều bị đoạt xá? Mọi người đều có thái độ như vậy. Tộc trưởng cũng không thiên vị. Tự nhiên không thể phán Tạ Xương Tuyết có lỗi. Thuần Giao thở phào nhẹ nhõm. Còn tự mình đưa hắn về cẩn thận. Lại thấy Tạ Xương Tuyết ngồi đó. Ánh mắt còn có chút ngây ngốc. Liền không nhịn được. Vươn tay xoa xoa đầu hắn, Tạ Xương Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm. Nhiều người như vậy đều cảm thấy ta không sai sao? Đúng vậy, ngươi vốn dĩ không sai. Thuần Giao cười nhìn hắn, ngươi có lòng tốt, mọi người thích ngươi cũng là tự nhiên. A Tuyết, ngươi vì vũ tộc mà suy nghĩ, vũ tộc tự nhiên cũng sẽ vì ngươi mà suy nghĩ, điều này chứng tỏ tình cảm vốn dĩ là tương hỗ. Ta thấy... Điều này chứng tỏ bất kể chuyện gì trốn tránh đều vô dụng. Tạ Xương Tuyết thở dài. Hắn nghiêng người, tìm một tư thế nằm đó, cuộn mình lại. Động tác như vậy dựa vào tường sẽ có cảm giác an toàn hơn. Sau đó lại nghĩ, nói như vậy hình như Ngô Hải Kình cũng từng nói qua. Hắn nói với mình rằng đã sớm không còn một mình. Nói rất nhiều người trong lòng có hắn. Trong lòng mình càng có hắn. Còn nói vẫn luôn rất thích hắn. Thật lòng thích sao? Hắn nghĩ. Tạ Xương Tuyết sau khi ngất xỉu lại tỉnh lại mất một khoảng thời gian, rồi lại trải qua chuyện xét xử Ly Nam, sau đó vẫn luôn ở lại vũ tộc không ra ngoài. Ngô Hải Kình ngược lại cũng không sốt ruột, không muốn ép hắn, để lại đủ thời gian cho hắn suy nghĩ kỹ, càng không liên tục gửi tin nhắn thúc giục. Hắn trong lòng biết, mỗi lần Tạ Xương Tuyết ngất xỉu đều sẽ nhớ lại một số chuyện, nhớ lại đoạn ký ức kia là chuyện sớm muộn. Hắn xem hậu trường liền hiểu. Con chip bổ sung kia vẫn luôn tự mình nâng cấp, dường như đang từ từ khuếch trương và nâng cấp. Điều này không mâu thuẫn với si, con chip bổ sung vốn dĩ có tác dụng như vậy, ngược lại sẽ bù đắp một số chỗ si không làm được. Nhưng ở một góc độ khác, mối liên hệ giữa A Tuyết và si cũng ngày càng chặt chẽ. Hắn sớm muộn gì cũng sẽ đến, không vội, quả nhiên, sau một thời gian tự cô lập ở Phù Mộng Vân Gian, Tạ Xương Tuyết cuối cùng vẫn phải đến Bắc Địa xem thử. Hắn lén lút đến đây, đi vào từ cửa sau phủ thành chủ, còn chưa gặp Vân Nhập Vi, đã đụng phải Ngô Hải Kình đang chờ ở đó. Cho nên, căn bản không thể tránh được đúng không? Tạ Xương Tuyết đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, cậy cậy ngón tay, sau đó lại tự cổ vũ mình, căng thẳng gì chứ? Thuần Giao còn nói hắn không sai. Hơn nữa, Ngô Hải Kình cũng không biết hắn đã nghĩ gì, hắn chỉ cần tạm thời giả ngốc là được. Nhưng Ngô Hải Kình cũng không hỏi hắn vấn đề này. Chỉ nhìn hắn, cười cười, hỏi. Đầu còn choáng không? Sau khi hiểu rõ tâm tư của mình, hắn ngược lại chậm lại bước chân. Trước đây hắn chỉ là tức giận đến tàn nhẫn, mới vòng qua người hắn. Hắn không thể lần nào cũng làm như vậy với Tạ Xương Tuyết, nào có vội vàng như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Xương Tuyết chớp chớp mắt, sau đó vươn tay đỡ đỡ đầu mình, nói. Có chút, Ngô Hải Kình lại hỏi. Vậy A Tuyết có thời gian theo ta đi xem một thứ không? Thứ gì? Ta trước đây vì tức giận, đã làm quá mức, làm ngươi sợ, phải xin lỗi A Tuyết, thật xin lỗi. Ngô Hải Kình nói, còn cố ý chuẩn bị quà, A Tuyết có muốn xem không? Hắn phải xin lỗi sao? Lại còn có quà nữa. Tạ Xương Tuyết cũng tò mò. Trước đây hắn cũng từng hỏi Ngô Hải Kình một số thứ. Về cơ bản đều là đạo cụ linh tinh. Hiện tại hắn không có yêu cầu đặc biệt về đạo cụ. Cũng không biết Ngô Hải Kình đã chuẩn bị gì. Thế là hắn đứng đó suy nghĩ một chút. Sau đó gật đầu. Ngô Hải Kình liền dẫn hắn đi vào trong phủ thành chủ. Tạ Xương Tuyết chỉ rời đi một đoạn thời gian ngắn. Nơi đây đã rực rỡ hẳn lên. Bắc địa trong khoảng thời gian này có thêm không ít thứ. Có thể nói là thay đổi lớn. Phủ thành chủ vốn dĩ xám xịt nay cũng trở nên sạch sẽ sáng sủa. Bất quá bên trong người không nhiều lắm. Chắc là đều đi ra ngoài bận rộn. Hắn rất hiểu đường ở đây. Con đường Ngô Hải Kình dẫn mình đi trông rất quen. Vân Nhập Vi đương nhiên sẽ để lại chỗ cho Tạ Xương Tuyết ở đây. Hai người cũng thường xuyên nghị sự ở đó. Cửa sổ đẩy ra, có thể nhìn thấy là một cái sân nhỏ trống trơn. Bây giờ đi đến chỗ đó vòng một vòng, Tạ Xương Tuyết nhìn thấy là một cảnh tượng khác. Cái sân nhỏ đó đã biến thành một khu vườn nhỏ xinh đẹp. Cầu nhỏ nước chảy, rãnh nước uốn lượn. Có những chú cá chép nhỏ mũm mĩm từ bên trong từ từ bơi qua, lác đác điểm xuyết một ít bông hoa nhỏ. Trong đó nổi bật nhất là một cây đại thụ, tán cây che trời. Trên cành cây lớn còn có một ngôi nhà cây, mái hiên treo chuông gió. Gió thổi qua có mùi cỏ cây thoang thoảng, cùng với tiếng chuông leng keng trong trèo. A, tại sao lại tặng ta cái này? Tạ Xương Tuyết đứng dưới gốc cây, cảm thấy có chút vui vẻ thoải mái, sau đó lại tự hỏi tự đáp. Ta vốn dĩ muốn biến Bắc Địa thành như vậy, thật sự rất đẹp. Người nghĩ sao lại tặng cái này? Hắn bây giờ còn tham gia thiết kế mỹ thuật sao? Người thích là được. Ngô Hải Kình nhìn hắn cười, sau đó lại giải thích. Cái này thật ra là thử nghiệm đầu tiên của ta về thiết kế game thực tế ảo, là một không gian riêng tư cho người ta. Lúc đó kỹ thuật thực tế ảo còn chưa trưởng thành, còn rất xa mới thành game lớn. Nhưng Ngô Hải Kình khi còn nhỏ hơn đã nỗ lực trên đó, bắt đầu từ những cái đơn giản hơn. Thành phố ồn ào, người dùng đội mũ thực tế ảo. Dù ở trong không gian hiện thực nhỏ hẹp ồn ào cũng có thể có được một lát yên tĩnh. Nói về trình độ mỹ thuật, khu vườn đại thụ này không phải tốt nhất, không thể so với nhiều thứ lòe loẹt hơn trên thị trường. Nhưng kỹ thuật lúc đó lại rất mạnh về chi tiết. Đây là bản nháp đầu tiên hắn dựng thành công, cũng là bản nháp tốt nhất. Chính vì tác phẩm ban đầu này, Ngô Hải Kình đã nhận được khoản tiền thưởng đầu tiên trong đời, lại được Bạch Thu Quần thưởng thức, sau này liền vào Huỳnh Hỏa. Ta bây giờ biết, lão sư làm game thực tế ảo là vì ngươi. Ngô Hải Kình nói, lúc đó lão sư từng hỏi ta, làm ngành này là vì cái gì, ngoài kiếm tiền. Ta đã trả lời nàng, muốn tạo ra một thế giới thuộc về ta. Tạ Xương Tuyết lặng lẽ lắng nghe, sau đó nhỏ giọng trả lời. Vậy ngươi đã thực hiện được rồi. Ta cảm thấy, thần ma rất tốt. Hắn quay đầu lại nhìn đại thụ, nói, cái này cũng rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn một số lời Ngô Hải Kình không nói ra. Hắn hiện giờ vươn tay ôm Tạ Xương Tuyết thì đối phương không đẩy ra nữa. Ngược lại ngoan ngoãn dựa vào lòng hắn. Giữa hai người liền càng thêm yên tĩnh. Đó chỉ là ý tưởng trước đây của Ngô Hải Kình. Bây giờ ý tưởng đã thay đổi. Hắn mở miệng nói với Tạ Xương Tuyết một chuyện khác liên quan đến nó. Lúc đó ở Huỳnh Hỏa, ta còn cố ý làm một mô hình mô phỏng. Vì không khéo tay nên làm rất lâu, chỉ là hy vọng có một ngày có thể tặng đi. Nhưng rất tiếc, khi bị đuổi ra khỏi Huỳnh Hỏa, thứ đó bị đập nát, sau này ta đi tìm, chỉ tìm được một phần, còn để ở nhà. A Tuyết, đây là ý tưởng ban đầu của ta, cũng là thế giới ảo ban đầu trong lòng ta, nên ta muốn đặt ở đây tặng cho ngươi. Mô hình bị đập nát vốn dĩ không có người để tặng, nhưng bây giờ có thể bắt tay sửa chữa. Không chỉ trong trò chơi. Ta hy vọng có một ngày có thể tự tay tặng cho ngươi. Tạ Xương Tuyết chỉ yên lặng lắng nghe, không nói chuyện. Lúc này hắn cũng không nhắc đến việc mình nhớ lại điều gì. Ngô Hải Kình cũng không nói sâu, nhưng hai người đều hiểu rõ trong lòng. Khi Tạ Xương Tuyết chưa đến Bắc Địa, kỳ thật đã suy nghĩ rất nhiều. Khi ký ức vừa ùa về, hắn khó tránh khỏi có chút xấu hổ vì lật xe. Suy nghĩ về những điều này cũng không phải chuyện xấu. Từ trước đến nay, hắn sống rất vất vả, mẹ đã từng dặn dò ngàn lần vạn lần rằng không thể tùy tiện tin người, hắn là AI này khác với người thường. Một người bình thường tin nhầm người, đau khổ suy sụp qua đi còn có ngày đông sơn tái khởi, nhưng nếu hắn bị người bán đứng, chính là bị những công ty đó cướp về cải tạo, kiếm tiền, không phải Bạch Gia, cũng sẽ là những người khác. Lúc đó chính là vĩnh viễn trở thành công cụ của bọn họ, cho đến khi bị đào thải. Đây là sự thật vĩnh viễn không thể xoay mình. Cho nên Tạ Xương Tuyết cẩn thận chặt chẽ, muốn tự mình bảo vệ mình. Hắn có tình cảm với những NPC như Lăng Huyền, nhưng họ sẽ không hiểu hoàn cảnh đặc biệt của hắn. Người chơi rất thích hắn, nhưng Tạ Xương Tuyết càng không thể lộ ra dù chỉ một chút. Ngô Hải Kình biết chuyện là do mẹ báo cho rồi sau này tự mình phát hiện, nhưng Tạ Xương Tuyết cũng chỉ coi hắn là đồng minh hợp tác, khi đối xử với hắn vẫn luôn dò xét, không dám tin tưởng hoàn toàn. Bên cạnh hắn có rất nhiều người, nhưng hắn lại cô độc. Nhớ lại lúc ấy, việc lựa chọn ở lại Huỳnh Hòa để báo thù cũng là một quyết định vô cùng cô độc. Vĩnh viễn sẽ không có ai biết trên đời này còn có một người như hắn, không biết hắn đã làm gì, hắn chính là ôm tâm thái như vậy mà đi. Hiện giờ trong game thần ma, tình huống lúc ấy hình như là một sự phản chiếu. Ngô Hải Kình, NPC và cả người chơi có thật sự biết hắn hiện giờ đang làm gì và vì cái gì không? Nhiều người như vậy vây quanh hắn, nhưng sâu thẳm trong nội tâm hắn vẫn là một mình một người. Nhưng hiện tại hắn chợt phát hiện có người biết chuyện ở Huỳnh Hòa. Ngô Hải Kình hiểu rõ nỗ lực và sự không cam lòng của hắn. Hắn vẫn luôn nhớ nhung mình, thích mình, chưa từng từ bỏ, dù đã biết hắn chỉ là một AI. Điều này rất quan trọng đối với Tạ Xương Tuyết. Có một người bảo vệ mình như vậy, hắn lại đi nhìn vũ tộc, nhìn thấy cốt truyện thay đổi, họ từ tận đáy lòng bảo vệ mình, cùng với những người chơi cũng đứng bên cạnh mình, trong lòng đột nhiên trào dâng một cảm giác mềm mại ấm áp. Tình cảm trên đời này đều là sự tương hỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người bên cạnh chưa chắc đã hiểu hết, nhưng phần chân tình này, hiện giờ hắn có thể thản nhiên chấp nhận rồi. Ban đầu hắn ghét bỏ, kiêng kỵ, đề phòng và có chút bất lực với thế giới game định sẵn là bi kịch này. Nhưng thế giới này theo nỗ lực của hắn mà dần thay đổi, lại có người đứng bên cạnh hắn, hắn đã bắt đầu thích nơi này. Còn về Ngô Hải Kình, hắn không còn mong cầu gì nữa. Chỉ cần có thể ôm lấy A Tuyết của hắn, giống như đã có được cả thế giới rồi. Thế nhưng, ngay lúc này, kẻ phá đám đã đến. Bạch Thu An cuối cùng cũng có thời gian online, đã ở Bắc Địa rất lâu, trực giác mách bảo có gì đó không ổn, thế là rẽ trái rẽ phải tìm đến đây. Vừa bước vào nhìn thấy cảnh tượng đầu tiên, liền đồng tử co rút, hơn nữa bắt đầu gào to. Ngô Hải Kình, ngươi đang làm gì? Cách chương.